Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 22:22, tuổi trẻ lão đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nát sọ bệnh viện khu nội trú lầu 4, 401.000 xem trước mặt đầu. Đỗ Vân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại cầm lấy băng gạc đem nó bọc lại. Rất nhanh, một cái mới tinh bạch đầu xuất hiện tại Đỗ Vân trước mắt. Tiểu Nam Hải lúc này cũng cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên. Nhiệm vụ hoàn thành, Đỗ Vân liền rời đi gian phòng, trước khi rời đi hắn đem Tiểu Nam Hải trong đầu sách đều đem ra. Đỗ Vân ôm một đống sách đứng ở trong hành lang, thở ra một hơi dài. Hắn xem như kiến thức cái gì mới thật sự là không có đầu óc. Đỗ Vân đưa trong tay sách ném đến trong thùng rác, liền tới đến 402 trước cửa. Két két, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Đỗ Vân đi đến. Cùng 401 so sánh, 402 bầu không khí muốn âm trầm rất nhiều. Đỗ Vân trước biểu lộ thân phận của mình cùng ý đồ đến. Ta là mới tới hộ công, tới chiếu cố bệnh nhân. Trong phòng không có trả lời, có lẽ là bởi vì tại quỷ giới nguyên nhân, trong phòng tia sáng 10 phần ảm đạm, lộ ra trong phòng lờ mờ mà âm trầm. Đỗ Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là trực tiếp hướng lấy ban công đi đến. Căn cứ trước đó thu hoạch được tư liệu biểu hiện, 402 trong phòng mặt ở một cái lão đầu. Tư liệu của hắn không nhiều, bên trong chỉ ghi chép hắn đặc điểm, thích ngồi ở ban công xem báo chí. Đỗ Vân xuyên thấu qua pha lê, quả nhiên tại trên ban công nhìn thấy một bóng người. Một cái lão đầu nằm tại ban công trên ghế, màu trắng sau lưng đã ố vàng, phía dưới xuyên một cái lớn quần cộc, hai cái chân khoác lên một chương trên ghế, hai tay chính cầm báo chí. Nhìn mê mẩn. Đỗ Vân nhẹ nhàng mở ra ban công môn, đang định nhắc lại lão đầu một câu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện báo chí ở giữa bị thọc hai cái lỗ, mà một đôi sáng ngời có thần con mắt đang theo dõi phương xa. Đỗ Vân tò mò thuận cái kia đảo ánh mắt nhìn, nơi đó là một tòa chỉ có 4 tầng nhà lầu, mà trên ban công ngoại trừ màu trắng đồng phục y tá bên ngoài, còn có một số xanh xanh đỏ đỏ quần áo. Nữ lầu ký túc xá. Đỗ Vân khóe miệng co giật, khá lắm, trách không được ngươi thích tại ban công xem báo chí. Gặp lão đầu vẫn không có phản ứng, Đỗ Vân cấp tốc đem mặt mình đưa tới, chặn hắn ánh mắt. Lão đầu trong nháy mắt dọa nhảy dựng lên, báo chí tản mát trên mặt đất, toàn bộ quỳ bời vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp lật đến ghế nằm đằng sau, dựng ngược trong góc. Đỗ Vân liền tranh thủ kéo lên, ai u, lần đầu gặp mặt, làm gì đi này đại lễ. Lão đầu lúc này mới tỉnh táo lại, chỉ vào Đỗ Vân cái mũi mắng. Ta, ngươi, Đỗ Vân cũng không tức giận, mà là trực tiếp từ thanh vật phẩm bên trong, lấy ra mấy quyển kinh điển tốt nhất Thỏ Nữ Lang tạp chí, trang bìa tất cả đều là khiến người muốn thôi không thể mỹ nữ. Thanh vật phẩm bên trong vì cái gì có tạp chí, đương nhiên là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đỗ Vân cầm lấy tạp chí, tại lão đầu trước mắt lung lay. Lão đầu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, một tay lấy tạp chí lấy đi, cũng không xấu hổ ngồi tại trên ghế nằm nhìn lại. Đỗ Vân thấy thế, cười nói, lão gia tử, đây có phải hay không là so ngươi kia năm xưa cũ báo đẹp mắt nhiều. Lão đầu mục không rời báo nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi không tệ, vừa rồi làm ta sợ sự tình, ta cũng không cùng ngươi so đo. Đại gia, ngươi không cần phải gấp, có thể từ từ xem. Giống như vậy học tập tư liệu ta mua mấy chục bản, ngày mai ta cho ngươi thêm mang một ít chân tàng bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu trong nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt phát ra tinh quang. Tốt, tiểu tử ngươi rất không tệ. Đỗ Vân khóe miệng có chút dương lên, vậy ta sẽ không quấy rầy đại gia ngươi học tập, đi ra ngoài trước. Đỗ Vân cũng không nhiều làm dừng lại, rời đi 402 gian phòng. Đúng lúc này, Phương Thanh Thanh âm xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Nơi này có cánh tay của ta. Đỗ Vân bước chân trong nháy mắt dừng lại. Ngươi xác định sao? Ta xác định, ngay tại vừa rồi ta đột nhiên cảm giác được cánh tay tồn tại. Mặc dù chỉ có thời gian rất ngắn, bất quá ta khẳng định vậy liền cánh tay của ta. Ngươi có thể xác định vị trí cụ thể sao? Thời gian quá ngắn, không có cách nào xác định, nhưng là ta biết nó nhất định ngay tại cái này bệnh viện phạm vi bên trong. Trước không nóng này, tối nay thời gian lại đi tìm xem. Nhiệm vụ thời gian hết thảy có 5 ngày, Đỗ Vân tin tưởng 5 ngày thời gian bên trong, hắn nhất định sẽ tìm tới Phương Thanh cánh tay, cho nên hiện tại không cần thiết vì cái này không xác định nhân tố, rời đi hắn phụ trách khu vực. Đột nhiên xuất hiện nhạc đệm, cũng không cắt đứt Đỗ Vân. Hắn lúc này mở ra 403 cửa phòng, tốc thẳng vào mặt chính là đậm đặc mùi máu tươi. Trong phòng truyền ra ồn ào đánh chửi âm thanh. Đột nhiên một cái hình cầu đồ vật mới bên trong bay ra, mắt thấy là phải nện vào Đỗ Vân đầu. Đỗ Vân trong nháy mắt xoay người, hai tay duỗi ra, một cái chân hướng về sau nâng lên, trực tiếp đưa bóng đá trở về. Phanh, trong phòng nguyên bản tiếng ồn ào đột nhiên ngừng lại, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại cửa ra vào. Ngươi là ai? Ngươi là ai a? Ai cho phép ngươi đá đầu của ta? Đỗ Vân lúc này mới thấy rõ, hắn vừa rồi kia xoay khí một cước, đem một cái đầu đá tiến trong tường. Mà lúc này trên đầu con mắt chính hung hăng chờ lấy hắn. 403 ở chính là một cái liên thể người, chính là một cái thân thể phía trên lớn hai cái đầu. Bởi vì một cái thân thể bên trong có được hai cái ý thức, cho nên bọn hắn vì có thể độc chiếm một cái thân thể, một mực hy vọng có thể chơi chết đối phương. Thế nhưng là bọn hắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Đỗ Vân thấy thế trước tiên mở miệng đạo, ta là mới tới hộ công, là tới chiếu cố các ngươi. Nhìn xem tương đối thành thục ca ca nói, tốt, ngươi tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian giúp ta giết hắn, dạng này ta liền có thể trở thành thân thể này chủ nhân, ta liền có thể cùng Tiểu Phương. Một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm từ trên tường truyền ra. Ngươi đánh rắm, Tiểu Phương là ta, ngươi chính là cái phế vật, nếu như không phải ngươi một mực chiếm cứ lấy thân thể của ta. Ta cùng Tiểu Phương đều có 20 cái hài tử. Đệ đệ nhìn chằm chằm Đỗ Vân nói. Hộ công ngươi giúp ta giết hắn. Bằng không đợi ta thu được quyền khống chế thân thể. Ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Đỗ Vân không chút nào để ý cả hai uy hiếp. Nói. Cái này còn không đơn giản sao. Hai người các ngươi tảng đá cái keo bố. Người nào thắng nghe người đó. Thua cái kia tự giác giao ra quyền khống chế thân thể. Ca ca, biện pháp này dây a. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đệ đệ, có thể, người thắng có thể thu hoạch được quyền khống chế thân thể 3 ngày, nhưng là không thể len lén đi tìm Tiểu Phương. Ca ca, có thể, ta đồng ý, cứ như vậy cả hai đều ôm tất thắng quyết tâm, bắt đầu oằn tù tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tảng đá, cái kéo, tảng đá. Tất cả đều là thế hòa, cứ như vậy. Hai cái đầu nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không nguyện ý thua. Đỗ Vân hiểu ý cười một tiếng, đem 403 cửa phòng đóng lại, hai người này hẳn là có thể trung thực một hồi. Mặc dù có hai cái đầu óc, nhưng là giống như đều không thế nào dễ dùng, mình cùng mình oằn tù tì, có thể thắng mới kỳ quái đâu. Nếu như cái này liên thể người hai cái đầu có thể một lòng, thực lực của hắn nhất định 10 phần kinh khủng. Nhưng là thực lực bây giờ còn không bằng một tên tiểu quỷ, động động mồm mép liền có thể để hai cái đầu ầm ĩ lên. Trước ba cái gian phòng đã làm xong, Đỗ Vân hướng về 404 đi đến, tấu chương xong, cách chương.